Vũ thần chúa tể, chương 1633, vạn cổ huyền kim truy. Góc truyện audio.com. Cổ kiếm tông là đã từng vũ vực trong một cái cực to lớn tông môn, coi như là đỉnh cấp một trong những thế lực. Không hơn trăm năm trước, cổ kiếm tông chủ chẳng biết tại sao đột nhiên tức giận, gọi nhịp chấp pháp điện, nói chấp pháp điện hành sự kiêu ngạo, đem vũ vực làm thành là bọn hắn Phiêu Miểu Cung tư gia lãnh địa. Đề nghị các đại thế lực thủ tiêu chấp pháp điện, hoặc thu hồi chấp pháp điện quyền quản hạt. Lúc đó Phiêu Miểu Cung như mặt trời ban trưa. Các đại thế lực nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tự nhiên không có đáp ứng. Nhưng lại là một câu nói này, cho cổ kiếm tông mang đến tai họa ngập đầu. Phiêu Miểu Cung huy động chấp pháp điện, hiệu lệnh cổ kiếm tông cùng nhau làm việc, cũng để cho cổ kiếm tông giao ra truyền thừa bảo vật, cùng nhau hủy diệt đại lục một cái cùng hung cực ác ma môn. Cổ kiếm tông tự nhiên không đồng ý chống lại chấp pháp điện mệnh lệnh. Phiêu Miểu Cung nhân cơ hội nổi giận, chỉ trích cổ kiếm tông hành sự ti tiện, cấu kết ma môn, muốn đối đại lục làm loạn. Vì vậy huy động chấp pháp điện vô số cường giả, mạnh mẽ tiến vào cổ kiếm tông tông môn, yêu cầu cổ kiếm tông giải trừ vũ trang, nhận điều tra. Cổ kiếm tông làm sao có thể đáp ứng? Cổ kiếm tông chủ xuất lĩnh cổ kiếm tông gần 10.000 tên đệ tử phản kháng, lại gặp Phiêu Miểu Cung huyết tẩy. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, cổ kiếm tông sơn môn bị phá, gần 10.000 đệ tử không một may mắn còn tồn tại. Đồng thời cổ kiếm tông truyền thừa hơn 6.000 năm sơn môn cũng bị Phiêu Miểu Cung phá hủy, hóa thành phế tích, toàn bộ sơn môn máu chảy thành sông, như là luyện ngục, vô cùng thê thảm. Đường đường một cái thượng cổ truyền thừa xuống tông môn, đến đây hủy diệt, toàn bộ vũ vực thần hồn nát thần tính, không người không sợ hãi. Trận chiến ấy cũng đặt vững Phiêu Miểu Cung đại lục đệ nhất thế lực uy danh. Thật không nghĩ đến, lúc này Hoa Linh Võ Đế vậy mà xuất ra nhiếp hồn linh bực này ma vật. Năm đó Phiêu Miểu Cung cho cổ kiếm tông định tội, chính là cấu kết ma tông, tế luyện ma vật, làm trái đại lục thiên lý. Thật không nghĩ đến, Phiêu Miểu Cung lấy thân thử nghiệm, ngược lại tế luyện ra bực này ma vật. Quả thực nhân thần cộng phẫn. Đường đường cổ kiếm cung chủ cùng gần 10.000 cổ kiếm tông đệ tử sau khi chết, liền linh hồn đều không cách nào an bình, bị nhiếp hồn linh tế luyện, vĩnh viễn thừa nhận vô tận thống khổ. Đây là cái gì tàn nhẫn? Âu Dương Vô Lượng nắm chặt hai nắm đấm, lạnh giọng nói, Hoa Linh Võ Đế, người Phiêu Miểu Cung năm đó lời thề son sắt nói cổ kiếm tông cấu kết ma môn, tế luyện ma vật. Nhưng hôm nay, người Phiêu Miểu Cung lại công nhiên tế luyện nhiếp hồn linh bực này ma vật. Chẳng lẽ không cảm thấy vô liêm sỉ sao? Hoa Linh Võ Đế cười lạnh một tiếng nói. Có gì nói năng vô sỉ? Ta Phiêu Miểu Cung thân là đại lục chúa tể, xem chính là duy trì đại lục an bình. Cổ kiếm tông cấu kết ma môn, tế luyện ma vật, tự nhiên muốn bị diệt. Mà ta Phiêu Miểu Cung thì không phải vậy. Tuy là luyện chế này nhiếp hồn linh, nhưng xem, chỉ là cho những thứ kia trái pháp luật người một ít trừng phạt mà thôi. Là đại lục chính đạo, có gì vô liêm sỉ có? Lời vừa nói ra, mọi người tức đến run. Kẻ khác căn bản không cùng ma môn cấu kết, ngươi lại vu hãm đối phương cấu kết ma môn, tế luyện ma vật. Mà ngươi Phiêu Miểu Cung bản thân tế luyện ma vật, lại vẫn đường hoàng nói mình là thay trời hành đạo. Đây là muốn nhiều vô liêm sỉ người mới có thể nói ra lời như vậy tới. Hơn nữa, Phiêu Miểu Cung người còn đem cổ kiếm tông vô số đệ tử thần hồn y như rút ra, luyện chế thành club hồn lực, trọn đời không được siêu sinh. Quá phận, nhưng tại quá khứ không ai dám mở miệng. Mà ngày nay, mọi người lại triệt để nổ. Thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi sao? Khí điện Uyên Độ Đại Sư động tức giận, há mồm phun ra một bả đen kịt thiết chùy đến. Tức khắc, hư không truyền đến một trận vừa dày vừa nặng cảm giác. Tất cả mọi người cảm giác mình tim đập loạn, dường như muốn vỡ nát. Giết, Uyên Độ Đại Sư huy động thiết chùy. Một đạo đen kịt quang mang tăng vọt, hướng Hoa Linh Võ Đế đánh xuống. Giữa thiên địa tức khắc rung động, như là gào thét. Một chùy này phía dưới, thiên địa như là hóa thành lò luyện. Mà trên sân mọi người tức là khí phôi, cũng bị rèn luyện. Đây là khí điện chí bảo, Vạn Cổ Huyền Kim chùy. Tại đây đem thần nện trước, bất kỳ cái gì vũ khí cũng phải bị rèn luyện. Bởi vì hắn là có khả năng chế tạo ra đế cấp bảo binh thần binh. Là vũ vực hiện nay không thiếu đế binh thủy tổ. Hoa Linh Võ Đế thôi động nhiếp hồn linh. Loảng xoảng, tiếng chuông cùng nện tiếng va chạm. Sợ diệu vạn dặm, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Hắc sắc cự trùy điên cuồng nện xuống. Mỗi nhất kích đều mang kinh người nổ đùng. Nhiếp hồn linh bị đánh ông ông tác hưởng. Bạch, cách đó không xa, Vô Thương Võ Đế nơi mi tâm thụ nhãn cũng mở ra đến. Nổ bắn ra một đạo đáng sợ ánh sáng màu đen, quang mang như là thiên đao, trong nháy mắt đi tới Hoa Linh Võ Đế trước người. Tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, phốc, Hoa Linh Võ Đế kêu lên một tiếng đau đớn. Khí sắc trắng bệch, một cổ vô hình lực lượng muốn dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Đang điên cuồng cầm cố nàng lực lượng. Đây là một loại sức mạnh cấm kỵ. Uy lực mạnh mẽ đáng sợ. Nàng chân nguyên trong cơ thể đều ở đây điên cuồng sôi trào. Tại Uyên Độ Đại Sư cùng Vô Thương Võ Đế kiềm chế phía dưới. Hoa Linh Võ Đế thôi động nhiếp hồn linh tức khắc biến phải ảm đạm lên. Lực lượng không cách nào thả ra ngoài. Bị áp chế tại bên trong vùng thế giới này. Hoa Linh Võ Đế nhíu mày. Nàng vốn là muốn lợi dụng nhiếp hồn linh vây khốn tất cả mọi người. Lại không nghĩ rằng Uyên Độ Đại Sư cùng Vô Thương Võ Đế dưới sự liên thủ. Thực lực thật không ngờ mạnh. Nháy mắt giữa. Bản thân cư nhiên thiếu chút nữa thì đã thụ thương. Giết. Mà cùng lúc đó, cảm thụ được nhiếp hồn linh áp bách có chút yếu bớt sau. Hắn Võ Đế cũng từng giết đến. Khí thế ngập trời, nhất định phải rời đi nơi này. Hoa Linh Võ Đế mặt hơi biến sắc, chỉ là Uyên Độ Đại Sư cùng Vô Thương Võ Đế cũng đã làm nàng cố hết sức. Nếu là một khi có khác Võ Đế đi vào, nàng mặc dù tu vi cường thịnh trở lại, cũng giữ nhiều lành ít. Chư vị, bản đế cũng không phụng bồi. Nàng một ngụm tinh huyết phun ra. Nhiếp hồn linh bên trên lập tức tử quang đại thịnh. Đinh đinh đinh, từng đạo linh hồn chi âm vang vọng. Nhiếp hồn linh như là lệ quỷ khóc thét. Uy lực lớn thịnh, nguyên bản tiến tới gần rất nhiều võ đế làm sao tới. Làm sao thống khổ bay rớt ra ngoài. Căn bản không có dũng khí tới gần mảy may. Dầm, Hoa Linh Võ Đế tay phải lộ ra. Phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một đạo lỗ thủng. Mà sau đó thân hình nhoáng lên, thu hồi nhiếp hồn linh trực tiếp sẽ nhập vào trong hư không. Muốn chạy, Vô Thương Võ Đế tức giận. Oanh, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt nhập vào trong hư không. Đuổi sát đi, chúng ta truy, siêu siêu siêu, từng đạo lưu quang theo sát cùng đi. Trận này truy sát, ước chừng kéo dài mấy canh giờ. Nhưng Hoa Linh Võ Đế dù sao cũng là Phiêu Miểu Cung phó cung chủ. Tại nhiều như vậy người truy tung phía dưới, vẫn bị nàng bỏ qua đội ngũ. Một người bỏ trốn mất dạng, tức giận lúc trước Vô Thương Võ Đế đám người. Một đường quét ngang mấy cái Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện địa bàn. Trong lúc nhất thời máu chảy thành sông, hỗn loạn, mà cổ ngu giới đã phát sinh sự tình. Cũng giống là một trận gió một dạng. Tại vũ vực bên trong truyền bá tới. Trong nháy mắt đưa tới trước đó chưa từng có siêu cấp đại địa chấn. Phiêu Miểu Cung cấu kết dị tộc. Tại cổ ngu giới trong vây giết các đại thế lực cường giả. cuối cùng trừ Phiêu Miểu Cung ở ngoài. Các đại thế lực vậy mà chỉ có gần 100 người sống đi ra. Bực này tin tức lại giống như kinh lôi một dạng, ầm ầm vang vọng tại mỗi một thế lực bên trong. Cách Trương.